Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 958 một tinh cổ thần, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng, chương 958 vèo. Nguyên Tiêu thủy tay ném đi, trong tay cốt khí bay về phía thân vệ đội trưởng cổ binh không nghi ngờ có hắn. Tiếp nhận cốt khí liền chuẩn bị xem xét rốt cuộc ra sao loại cốt khí. Không nói được, trước mắt cái này phế vật luyện hóa không được, đến lúc đó sẽ giao cho hắn luyện hóa. Tuy rằng chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng là cái này khả năng tính không phải không có, soát. Cốt khí nguyên thủy hình thái cốt châu biến hình, bên trong một cây sắc bén cốt đuôi nháy mắt đâm thủng cổ binh giữa mày, đại não đã chịu phá hư. Bằng vào một tinh cổ thần khôi phục lực còn không đủ để đến chết, nhưng là ngay sau đó. Một con tám chảo con nhện cốt thú tám điều nhện chân đã xỏ xuyên qua cổ binh toàn thân. Sau lưng một cây cái đuôi càng là gắt gao định ở trong đầu. Mà lúc này trong miệng đã bắt đầu phun ra tơ nhện đem tự thân liên quan cổ binh bao vây ở thi kén. Chung, như thế kinh người một màn, một chúng nô bộc cùng hộ vệ cơ hồ theo bản năng liền phải hét lên, Nguyên Tiêu lắc lắc trong tay cốt. Khí hồ lô, một chúng nô bộc cùng hộ vệ nháy mắt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, làm no ma quỷ tiện nghi các. Ngươi, Nguyên Tiêu lắc đầu. Hé miệng bên trong bay ra nguyên thú biến thành vô hạn chi xà, trải qua mấy năm nay. Nguyên thú đã không chỉ là cùng với hắn trưởng thành linh hồn cộng sinh thú. Sớm đã bị tâm linh hư giống cùng vô hạn chi xà liên thủ cắn nuốt dung hợp. Việc này xà khẩu đại trương cắn nuốt căn nguyên chi lực bao phủ đã đem mọi người thu vào vô hạn. Thần quốc những người này mất tích. Căn bản lừa không được bao lâu, một khi cổ thần hải phái người tới thăm. Chỉ có hắn một người tồn tại trang viên lập tức sẽ bị phát hiện không đúng, bởi vậy. Hắn cần thiết dùng thời gian gia tốc mau chóng lợi dụng này đó thực nghiệm thể, thực nghiệm lợi dụng. Kết thúc, lại dùng thời gian nghịch lưu chữa trị sau đưa ra hoàn hảo thi thể. Tùy tiện an một cái đầy tớ ức hiếp chủ nhân danh nghĩa liền có thể đưa bọn họ thi thể vùi vào cốt. Điền, đến lúc đó dù cho là cổ thần hải đã biết cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chỉ biết áy náy, thân hình. Nhoáng lên, Nguyên Tiêu đã tiến vào nguyên thú trong cơ thể, vô hạn thần quốc. Tù thần cốt liên chặt chẽ phong tỏa trụ một tinh cổ thần cổ binh. Làm hoàng kim thần khí phân liệt thể, tù vây một cái nho nhỏ bạc trắng nhất giai cổ thần căn bản không phải vấn đề. Cổ thần dũng sĩ bí mật không nói được liền phải ở trên người hắn cởi bỏ, giải phẫu lĩnh vực bao phủ. Nháy mắt đem cổ binh xé rách thành vô số phân, siêu não. Toàn bộ ký lục Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, thể chất tương đối bình thường cổ thần tộc nhân chỉ là cường hóa gấp 10 lần. Xa xa thấp hơn chân chính một tinh cổ thần, hiện tại bắt đầu nghiệt nô hóa, nô dịch cải tạo mục tiêu linh hồn cùng tâm trí, nóng bỏng huyết châu. Mang theo thần nhiệt chi lực vọt vào cổ binh trong cơ thể, bái kiến chủ nhân. Một ngày sau, cổ binh nhiệt nô hóa sau cung kính quỳ gối trên mặt đất, ngươi cổ thần chi lực là như thế nào được? Đến, Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi truy vấn nói, hồi bẩm chủ nhân, cổ binh sợ hãi nói. Cổ thần chi lực cụ thể là như thế nào được đến ta cũng không biết. Chỉ biết là tiến vào đất cho thuê Thánh Sơn một cái kỳ dị không gian. Chờ đến ra tới liền cụ bị cổ thần chi lực, nhưng là lại không có trong đó ký ức, không có ký ức. Làm một tinh cổ thần bày ra một chút lực lượng của ngươi, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ mệnh lệnh nói tuân. Mệnh, không có trừng phạt, làm cổ binh nhẹ nhàng thở ra, bên phải đồng chung một viên kim sắc thần tinh. Nháy mắt một cổ cắn nuốt căn nguyên chi lực bao phủ quanh thân, vô hạn thần quốc nội. Chung quanh không gian năng lượng bắt đầu bị điên cuồng cắn nuốt chờ đến cắn nuốt kết thúc. Cổ binh đã hóa thành cao lớn một năm ánh sáng cổ thần người khổng lồ này. Lớn như vậy, không nên là 100 trượng sao? Cổ binh cả người ngây người, cúi đầu nhìn tự thân thân thể cao lớn cùng dưới chân tiểu như hạt bụi đại địa sơn xuyên, cổ thần. Quả nhiên là quái vật, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, hắn hiện giờ là bạc trắng nhất giai. Vô hạn thần quốc nội bộ hoàn cảnh số liệu đều cùng nhất trọng tiên giới giống nhau, ở cổ thần đại. Lục chỉ là trăm trượng, hoàn toàn là bởi vì nơi này trọng lực cùng vật chất mật độ so cửu trọng tiên giới còn muốn. Cao, cửu trọng tiên giới. Nguyên Tiêu trong lòng nhảy dựng, bạc trắng có thập giai. Theo lý thuyết hẳn là có 10 trọng tiên giới mới đúng, cổ thần đại lục từng là tiên giới một bộ. Phận lại so với cửu trọng tiên giới trọng lực cùng vật chất mật độ còn cao. Lộng không thích cổ thần đại lục đã từng chính là đệ thập trọng tiên giới. Chỉ là một trình tầng tiên giới đều bị cổ thần nhất tộc đánh thành mảnh nhỏ, vô số ánh sáng. Từ thần quốc nội buông xuống ra quét cổ binh lúc này trạng thái, ra quét kết thúc. Nguyên Tiêu nhìn số liệu nhẹ nhàng thở ra, một cái đồ vật hình thể càng lớn. Vật chất mật độ nhất định phải càng lớn, nếu không liền sẽ sụp đổ, tại đây phương diện. Sinh mệnh đặc biệt là như thế, một tinh cổ thân tuy rằng hình thể bành trướng như thế lợi hại. Nhưng là lúc này cơ sở thể chất hoàn toàn cùng bất biến thân giống nhau. Chỉ là căn nguyên chi lực giải rác trong cơ thể. Mới ở thể chất không có tăng cường dưới tình huống duy trì được như vậy khổng lồ thân thể không có. Hỏng mất nhưng là, này không ngại ngại cổ thần lợi hại, một đoàn sợi bông. Áp xúc đến cực hạn đều có thể ngạnh như sắt đá, một tinh cổ thần như thế đại cực hạn hình thể. Đương ở vào trạng thái chiến đấu áp xúc này một năm ánh sáng lớn nhỏ thân thể thời điểm. Cả người thân thể mật độ tất nhiên sẽ áp xúc đến cực kỳ kinh người nông nỗi. Khó trách cổ thần nhất tộc sẽ bị xưng là mạnh nhất cận chiến nhất tộc áp xúc thân thể của ngươi. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, chủ nhân, ta sẽ không, cổ binh lắc đầu nói. Xem ra cổ thần đại lục thật sự là một chút tu luyện phương diện tri thức đều không có, Nguyên Tiêu. Khóe miệng run rẩy nói, hình thể áp xúc, không phải nói áp xúc liền áp xúc này cần thiết đối tự thân cực kỳ hiểu biết. Hiểu biết tự thân trong cơ thể cốt cách, huyết nhục. Huyết mạch hết thảy tạo thành, nếu không căn bản là chưa nói tới áp xúc, nắm giữ áp xúc hình thể liền nhất định sẽ đề cập đến nhân thể tu luyện chi mê kể từ đó. Đến cũng khó trách cổ thần đại lục sẽ cấm tiệt này đó, ta dạy cho ngươi pháp hiện tượng thiên văn. Mà thần thông, Nguyên Tiêu hơi suy tư hướng về phía cổ binh truyền âm nói, bất quá nửa giờ. Cổ binh đã bắt đầu đi bước một thu nhỏ lại. Cổ thần ở luyện thể thần thông phương diện thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Phải biết rằng pháp hiện tượng thiên văn mà dù cho là bình thường võ thiên tu luyện lên đều không dễ. Ràng, huống chi cổ binh bất quá là tư chất thấp nhất kém một tinh ngụy cổ thần, mấy ngày sau. Cổ binh rốt cuộc áp xúc đến trăm trượng cao, Nguyên Tiêu nếm thử một chút. Bạc trắng tam giai lực lượng đều thương không đến cổ binh mảy may. Có thể càng hai giai bằng vào thân thể hình thành vô địch phòng ngự. Tuy rằng càng cao giai vượt cấp lên liền càng khó, nhưng là cũng khó trách chủ thần cấp cổ thần là có thể cùng hoàng kim địch nổi, phanh. Chính nghiên cứu chung, cổ binh giống như phá rớt khí cầu giống nhau giải trừ cổ thần biến thân, đây là có chuyện gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, chủ nhân, ta đã đến cực hạn, cổ binh giải thích nói, ta là một tinh cổ thần. Bình quân một ngày có thể ngưng tụ một giọt cổ thần thật huyết. Sau đó có thể chống đỡ ta biến thân vì cổ thần một giờ. Mấy ngày nay ta tồn trữ cổ thần thật huyết đã tiêu hao hầu như không còn. Nguyên Tiêu khóe mắt nhảy dựng, quả nhiên thủy hóa chỉ là đồ có này biểu, bất quá cũng may. Mấy ngày nay hắn đã đem cổ binh giải bào rất nhiều biến. Bằng vào hắn phỏng đoán. Cổ thần thật huyết vô cùng có khả năng chính là tổ tiên chi hồn phát huy ra cổ thần lực lượng mấu. Chốt, một khi biết rõ ràng cái này liền có thể bắt đầu nghiên cứu tổ tiên chi hồn, một ngày sau. Nguyên Tiêu từ cổ binh trong cơ thể lấy ra đệ nhất tích cổ thần thật huyết chỉ là nhìn thoáng qua. Nguyên Tiêu liền toàn bộ ngây dại, bởi vì này cổ thần thật huyết hắn thế nhưng nhận thức. Chỉ là cùng hắn biết nói tên không giống nhau đồng thời có cực rất nhỏ bất đồng. Nhưng là hai người bản chất lại nhất định là cùng loại đồ vi ớ nặng ti.ps. 5. Một mấy ngày nay đổi mới không cho lực. Xin lỗi đại gia, chủ yếu là hai hào số 6 ngừng 2 ngày điện đổi mới căng thẳng. Hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới. Hôm nay là số 7 xem ra sẽ không đình điện, cho nên ngày mai canh 4 khẳng định không là vấn đề huyền.ps. Cảm ơn lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá, xuyên qua chung đờ thương tâm đánh thưởng. Cảm tạ đại gia 5, một trong lúc phiếu, lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến 5 nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm mơ siêu một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.